Vinh quang giành lấy nam chính. Chương 4, thế giới một đại thiếu gia hoa tâm 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường Thẩm Lập Hành đi đến đây, hắn đã suy nghĩ rất nhiều. Nếu như Thẩm Nhạc Thiên hoàn toàn không biết gì cả, hắn nên đối mặt với một Nhạc Thiên ngây thơ vô tội như thế nào? Đứa trẻ duy nhất mà hắn thật lòng thật dạ chăm chút bảo bọc, mà phản ứng lúc này của Nhạc Thiên đã nói rõ tất cả, rằng cậu biết mọi chuyện. Ánh mắt TNT lập tức lạnh đi. Cậu biết từ khi nào? Nhạc Thiên ngượng ngùng để ly rượu xuống, thành thật cúi đầu nói. Hôm sinh nhật năm 18 tuổi của con, ngày tròn 18, cậu có tư cách được mở két sắt riêng của mẹ mình, không lấy được thứ gì đáng tiền, chỉ có một tờ giấy giám định nhân thân rất mỏng. À, Nhạc Thiên run lên, không dám ngẩng đầu lên nhìn biểu cảm trên mặt Thẩm Lập Hành, lặng lẽ hỏi hệ thống. Thẩm Lập Hành trông thế nào? Hệ thống, rất tuấn tú. Nhạc Thiên, tao muốn hỏi mày là hắn trông có tức giận không? Hệ thống, đổi lại là cậu, cậu có tức giận hay không? Hôm qua hắn vừa mua cho cậu một chiếc du thuyền. Nhạc Thiên ỉu xìu, đổi lại là cậu với anh cả mình sống nương tựa lẫn nhau. Đứa trẻ mồ côi từ trong bụng mẹ mà anh trai để lại là một cọng cỏ non xanh tươi. Cọng cỏ non còn lừa ăn gạt uống làm mưa làm gió, vui vẻ thoải mái làm đại thiếu gia. Cậu lại chẳng xịt thuốc cho nó héo queo luôn. Con xin lỗi, Nhạc Thiên chủ động nhận lỗi, lắp ba lắp bắp nói. Chú út, chú đừng không thương con. Cậu thật sự rất muốn làm đại thiếu gia nhà giàu. Thẩm Lập Hành im lặng rất lâu. Đứa cháu này từ khi sinh đã không làm hắn thích. Thẩm Lập Hành nhìn trên mặt anh mình nên mới luôn nhịn xuống. Nhịn mãi đến khi Thẩm Nhạc Thiên thành niên, cuối cùng cũng chờ được đến ngày Thẩm Nhạc Thiên biết chuyện. Lúc đó hắn cảm thấy có lẽ để Thẩm Nhạc Thiên ra ngoài chịu khổ một chút thì mới trưởng thành được. Bây giờ nhìn lại thì ra nguyên nhân rất rõ ràng. Thẩm Nhạc Thiên biết mình không phải người của Thẩm gia, sợ nên mới chạy về nhà làm mọi cách để hắn vui lòng. Tính mục đích rất mạnh. Thẩm Lập Hành vừa nghĩ đến chuyện mình bị Thẩm Nhạc Thiên dỗ đến xoay vòng, thương cợt như vậy, thậm chí còn viết di chúc muốn để lại hết gia sản cho cậu. Trong lồ âm ngực Thẩm Lập Hành lập tức dấy lên một ngọn lửa phừng phừng. Đứng lên, Thẩm Lập Hành lạnh lùng nói. Nhạc Thiên mặt xám như tro tàn chậm rãi đứng lên, Thẩm Lập Hành lại uống một hớp rượu bình phục lại tâm tình tức giận. Đi về, Nhạc Thiên như người máy thực hiện theo từng chỉ thị của hắn, ngoan ngoãn đi ra ngoài. Xong đời. Sao mà Thẩm Lập Hành phát hiện được? Nhạc Thiên oán giận nói với hệ thống. Hệ thống bình tĩnh nói. Mọi tố chất của Thẩm Lập Hành đều mạnh hơn cậu, bao gồm cả vận may. Cậu có thể lừa hắn 3 năm đã là không tệ. Nhạc Thiên buồn bực chờ người phục vụ ở bãi đậu xe lái xe tới. Chờ trong chốc lát chỉ chờ được thấy phục vụ đến, vẻ mặt bị làm khó nói với Nhạc Thiên. Rất xin lỗi Thẩm thiếu, nhưng Thẩm tiên sinh đã cho người lái xe của ngài đi rồi. Nhạc Thiên. Cậu chậm rãi quay đầu nhìn lại chỗ ngồi gần cửa sổ ban nãy, Thẩm Lập Hành vẫn ngồi ở đó uống rượu, từ bên ngoài nhìn vào trong qua ô cửa thủy tinh phản quang chỉ có thể thấy được bên mặt nửa ẩn nửa hiện của Thẩm Lập Hành. Nhạc Thiên, người đẹp trai như vậy, lòng dạ lại rất độc ác, nuôi con chó nuôi 20 năm cũng phải có tình cảm, cần phải tuyệt tình như thế sao? Hệ thống nghe thấy cậu tự so mình với chó, bèn an ủi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng khó chịu quá, ít nhất hắn còn cho cậu về Thẩm gia, chưa đuổi cậu ra khỏi cửa. Có lý, Nhạc Thiên nhún vai một cái, lại lạc quan nói. Tao mất thân phận Thẩm thiếu gia rồi, điều kiện tìm Lão Vương có phải cũng thấp xuống không? Hệ thống, đúng vậy, cậu nghĩ như vậy là được rồi, thật ra đây cũng là một chuyện tốt. Nhạc Thiên thở dài một hơi, đưa tay lên nâng kính, rầu rĩ nói. Nhưng mà muốn tìm người đẹp trai hơn tao thì khó quá. Trời cao đố kỵ lam nhan. Hệ thống, tại sao nó cứ nhẹ dạ hết lần này tới lần khác với cái tên tội phạm truy nã này chứ? Nhạc Thiên hoàn toàn không rút áp lực đón xe trở về Thẩm Trạch. Từ khi biết thân thế của Thẩm Nhạc Thiên thì cậu đã chuẩn bị kỹ càng rồi. Chữ không ít tiền riêng cho mình, đủ để cậu thoải mái tiêu xài một thời gian. Đúng rồi, Nhạc Thiên chợt nhớ ra. Giữ lại cái du thuyền đi, đừng nổ nó, vẫn còn niu 99. Treo bán như cá ướp muối đi, dù sao thì bây giờ cậu cũng đã thay đổi mục tiêu rồi, chờ cho cái mã Thẩm thiếu gia mất, thì nam chính không còn nhất thiết phải là Thẩm Lập Hành nữa. Sau khi Nhạc Thiên trở về Thẩm gia thì lập tức chui vào phòng tắm rửa đi ngủ, tránh làm Thẩm Lập Hành về nhìn thấy lại ngứa mắt, rồi đuổi cậu ra khỏi nhà lưu lạc đầu đường xó chợ. Hệ thống, Chẳng phải cậu có tiền sao? Sợ gì, ra ngoài ở, Nhạc Thiên. Đùa, có tiền đi chăng nữa thì vẫn phải xài tiết kiệm chứ. Có nhà ở tội gì không chịu ở, chừng nào Thẩm Lập Hành đuổi tao đi rồi tính. Hệ thống chứng kiến Nhạc Thiên từ cường hào xem nổ du thuyền như bắn pháo hoa trở thành tên bươi móc vắt cổ chảy ra nước, tâm tình của nó phải nói là quá tốt. Mãi đến đêm khuya, Thẩm Lập Hành mới trở lại Thẩm gia. Nhà có thể gọi là nhà, bởi vì có người thân, nhưng hắn lại không còn gì cả. Thẩm Lập Hành đứng trước cửa phòng Nhạc Thiên cảm nhận nỗi cô độc khắc cốt ghi tâm và cảm giác bị phản bội sâu sắc. Sao cậu có thể lừa dối hắn 3 năm như thế? Có lẽ là do hắn uống hơn nửa bình rượu, nên cơn phẫn nộ của hắn lại thoáng vơi đi dần. Đứa trẻ ngoan mà hắn thương yêu 3 năm trời. Cửa phòng không khóa. Từ sau lần Thẩm Nhạc Thiên bỏ đi rồi trở lại Thẩm gia vẫn luôn để như vậy. Đó là biểu hiện của sự ỷ lại và tin tưởng mà cậu dành cho Thẩm Lập Hành. Thẩm Lập Hành vặn nắm cửa, trong bóng đêm đen tối chính xác đi đến trước giường Thẩm Nhạc Thiên. Sau khi mắt Thẩm Lập Hành quen với bóng tối, thì trông thấy Thẩm Nhạc Thiên đang cuộn người lại ngủ, hàng mày nhíu chặt, dù đã ngủ say nhưng dáng vẻ vẫn rất bất an. Thẩm Lập Hành cúi đầu, hơi thở nồng mùi rượu nóng rực phả vào mặt Nhạc Thiên. Nhạc Thiên mơ mơ màng màng bị hôn tỉnh, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy một gương mặt gần trong gang tấc, sợ đến suýt chút nữa đã kêu thành tiếng. Mà thực ra thì trong đầu cậu đã gào lên với hệ thống. Đậu má, Thẩm Lập Hành, hắn nhìn tao làm gì? Có phải định nhân lúc tao ngủ bóp CS3T tao không? Hệ thống, giết người là phạm pháp. Chú út, chú say rồi. Nhạc Thiên yếu ớt nói. Thẩm Lập Hành nhìn chằm chằm Nhạc Thiên. Mắt của cậu to quá, tính cách cũng chẳng giống người nhà họ Thẩm chút nào, sao trước đây tâm trí hắn có thể mơ hồ như vậy, hoàn toàn không nghĩ về hướng đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa mở miệng là hương vị rượu đỏ ngọt ngào như đóa hồng nở rộ, Nhạc Thiên bị mùi rượu đến nhắm mắt lại, Thẩm Lập Hành như này là uống bao nhiêu thế, cái tên này bình thường không thích uống rượu, phòng trừng tửu lượng cũng chẳng ra sao, Nhạc Thiên không muốn nói chuyện lý lẽ với một tên say. Co người rụt về sau muốn bỏ chạy, cậu vừa nhúc nhích, Thẩm Lập Hành cũng động theo. Thẩm Lập Hành duỗi tay nắm lấy bả vai đang lộ ra ngoài chăn của Nhạc Thiên, hai mắt nhìn chăm chăm vào Thẩm Nhạc Thiên, Thẩm Nhạc Thiên hoảng sợ nhìn hắn, đôi mặt dịu dàng trong bóng đêm ẩn hiện ánh nước. Nhạc Thiên, bé sợ á, hắn ta muốn làm gì? Hệ thống, bất chấp sự trừng trị của pháp luật không màng nguy hiểm bóp CS3T cậu. Động tác kế đó của Thẩm Lập Hành thật sự làm cho Nhạc Thiên thấy sờn cả tóc gáy. Bàn tay trái của hắn dịu dàng vuốt ve từ bờ vai Nhạc Thiên liền lên đôi gò má cậu. Bàn tay to lớn mạnh mẽ che lên đôi mắt ngọt ngào mê man của cậu. Tay phải nắm cổ Nhạc Thiên. Nhạc Thiên run lẩy bẩy. Bây giờ tao tung đấm như cá chép nhảy có tính là tự vệ không? Hệ thống cười lạnh nói. Đừng nói giỡn, cậu đánh không lại hắn đâu. Nhạc Thiên khóc không ra nước mắt. Vậy thì cũng không thể để mặc cho Thẩm Lập Hành bóp CS3T cậu chứ. Nhạc Thiên quyết định thử giãy giụa một cái. Chú, vừa dứt lời, trên môi Nhạc Thiên bỗng nhiên phảng phất một luồng hương hoa hồng mềm mại thơm ngát, đôi môi hoàn mỹ chạm vào khóe miệng cậu. Nhạc Thiên, hệ thống, một cơ thể nặng nề ngã đè lên người cậu, gương mặt Thẩm Lập Hành chậm rãi lướt xuống, đặt vào trong hõm vai Nhạc Thiên. Là ngủ mê rồi, Nhạc Thiên thử chậm chậm lay Thẩm Lập Hành. Thẩm Lập Hành theo động tác của cậu ngã xuống đất ngửa mặt lên không động đậy, Nhạc Thiên nói với hệ thống. Có nhiều mùi đâu, uống tới cỡ đó. Hệ thống, đã chết máy rồi, không thể phát biểu được gì nữa. Nhạc Thiên bò lên mở đèn, nhìn người nằm co dưới đất, hai má hây hây không thua gì dân cao nguyên đỏ. Một, lẩm bẩm, uống bao nhiêu thế chứ? Hệ thống có cảm giác mình cũng uống không ít, hơi ngáo rồi. Nhạc Thiên không dám bỏ mặc Thẩm Lập Hành. Xuống giường kéo hắn lên, chuẩn bị đỡ hắn về phòng, mà ngẫm lại Thẩm Lập Hành nặng quá đỡ đi không nổi, bèn để hắn ngủ lại phòng mình, cậu xuống dưới lầu sang phòng khách ngủ. Sau khi Nhạc Thiên quăng Thẩm Lập Hành lên giường xong, hệ thống mới chạy máy lại được. Trông cậu có vẻ rất bình tĩnh, Nhạc Thiên, còn được, mà cũng không phải chuyện gì lớn, hắn say, không phải cố ý, làm người thì phải biết rộng lượng. Hệ thống luôn thấy là lạ ở đâu đấy. Nhưng nó nghĩ mãi cũng không ra chỗ nào lạ. Nhạc Thiên cởi giày cho Thẩm Lập Hành, lúc cởi quy. N hắn hơi do dự một chút cuối cùng quyết định không làm, cho đắp kín chăn cho hắn, sờ sờ mũi, xoay người tắt đèn lịch bà lịch bịch đi xuống lầu ngủ. Phòng khách được quét tước rất sạch sẽ gọn gàng, Nhạc Thiên đắc ý nằm lên giường nhắm mắt ngủ. Có tiền thật tốt, hệ thống rốt cuộc cũng kịp phản ứng, biểu hiện của Nhạc Thiên hình như không được dứt khoát như vậy, từ khi bị Thẩm Lập hành hôn đến giờ vẫn bình tĩnh đến kỳ lạ. Hệ thống không nhịn được hỏi, cậu không tức giận, Nhạc Thiên, tại sao tao phải tức giận? Hệ thống, thường thì, trai thẳng bị đàn ông hôn đều sẽ tức giận. Nhạc Thiên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái đó không tính là hôn, hắn muốn bóp CS3T tao. Lòng thì có mà lực không đủ nên bất tỉnh, môi trùng hợp đụng phải môi tao. Đó không gọi là hôn, đó gọi là bất ngờ va chúng. Hệ thống, cho dù là bất ngờ, cậu cũng không nên bình tĩnh như vậy. Nhạc Thiên, mày có ý gì đấy? Nghi ngờ xu hướng tính dục của tao. Hệ thống im lặng, nó đúng là có hơi nghi nghi. Thậm chí nghi là Nhạc Thiên phá hỏng nhiều thế giới như vậy cũng bởi vì nguyên nhân này. Nam phụ ngôn tình thích trai, sao còn có thể móc tim móc phổi ra đối xử tốt với nữ chính được. Trong lúc hệ thống vận hành kho số liệu khổng lồ của mình để phân tích thì Nhạc Thiên chậm rãi nói. Thật ra mày đoán đúng được phân nửa, có nghe câu này chưa? Tôi không thích đàn ông, chỉ là người tôi thích trùng hợp là đàn ông. Hệ thống nghe lời nói gần như là thâm tình của cậu mà kinh hoàng. Lúc nó bắt được Nhạc Thiên cũng đã thu được dữ liệu của cậu. Trong tài liệu không ghi chép nào về chuyện cậu từng thích người đàn ông nào. Nó có cảm giác như cuối cùng thì mình cũng sắp nắm được nhược điểm của Nhạc Thiên rồi. Cẩn thận từng ly từng tí thử dò xét hỏi. Trong lúc làm việc cậu có thích ai sao? Nhạc Thiên thoải mái nói. Đúng, hệ thống suy nghĩ một chút, suy đoán nói. Nam chính, Nhạc Thiên thân là nam phụ. Có thể làm cho cậu động tâm chắc cũng chỉ có nam chính hoàn mỹ hơn mình. Nhạc Thiên sâu kín thở dài một hơi. Người tao thích là người đẹp trai nhất, giàu nhất, thông minh nhất, phong độ ngất trời là một mỹ nam tuyệt thế. Hệ thống bắt đầu sàng lọc các nhân vật nam đỉnh nhất trong các thế giới Nhạc Thiên từng đi qua, tính tìm cho bằng được chân ái của cái tên vô liêm sỉ này. Nhạc Thiên lại nói tiếp, ngày nào tao soi gương cũng khóc vì sự đẹp trai của người đó. Hệ thống nghỉ sàng lọc, Nhạc Thiên khẽ cười, ngủ đi bé yêu, sau này xin phép mày nghỉ đoán mò tính hướng của tao nhé. Người tao yêu là chính tao á, hệ thống. Rất muốn chửi thề. 1. Cao nguyên đỏ, nguyên văn gao doen hong, dùng để chỉ những mảng đỏ bong chóc hoặc lốm đốm màu đỏ trên mặt của những người thường sinh sống trên cao nguyên. Nguyên nhân chính gây ra hiện tượng đó là do lớp biểu bì của da mặt quá mỏng, dưới tác động của môi trường khí hậu, trên bề mặt da hiện lên các nốt bỏng đỏ, triệu chứng là xuất hiện các vệt máu. Nguồn, không biết Việt Nam mình gọi cái đó là gì nữa. Ô. Cách chương.